Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 186, kịp thời. Canh năm, Lãnh Phi kìm nén nổi giận trong bụng, đối với Tống Dật Dương cùng người nhà lo âu, đối với vô tội mà chết bốn cái Đăng Vân Lâu bên trong hộ vệ ấy nấy, ngưng tụ thành đối với Bạch Tượng Tông phẫn nộ cùng sát ý. A, những người chung quanh cao giọng kêu sợ hãi, mấy cô gái thét chói tai, có nam nhân cũng đi theo kêu sợ hãi, lại có hai cái thanh niên nam tử đã hôn mê, kinh hoàng nhanh chóng khuếch tán ra. Thanh Ngọc Thành mọi người đã thành thói quen thái bình, cao thủ võ lâm ở trong thành động thủ đều là luận bàn tỉ thí, cho dù kẻ thù gặp nhau cũng không thấy sinh tử, đầu bạo tạc, não tương cùng máu tươi bắn tán loạn, tạo thành cường đại lực trùng kích, để bọn hắn vô lực tiếp nhận. Đám người phun trào, có chạy về phía trước, có lui về phía sau chạy, hỗn loạn hỗn loạn không chịu nổi. Bình tĩnh chớ nóng, Khương Triều quát ngắn, hắn trong trẻo sáng ngời âm thanh tại mỗi một người bên tai rõ ràng vang dội, lộ ra yên ổn lòng người lực lượng. Một hồi trục xuất bọn họ hoảng loạn, người yếu ớt nhất dễ được ảnh hưởng, xung quanh hoảng loạn, bản thân cũng sẽ cùng theo loạn, xung quanh nhất định, mình đi theo yên ổn. Lãnh Phi bỗng nhiên hai tay cùng vung, ba ba, trong đám người có hai người đầu nổ tung, a, đám người lần nữa loạn lên, chạy a, có người hô to, đừng bị hắn giết nhé. Lãnh Phi hất tay, một đạo bạch quang bắn về phía kia hô to nam tử trung niên. Ba, nam tử trung niên đầu nổ tung. Khương Triều trừng Lãnh Phi, Bạch Tượng Tông cao thủ. Lãnh Phi nói, xung quanh nhanh chóng thanh quang, chỉ còn lại hai người bọn họ, còn có nằm trên đất năm cụ thi thể. Lúc trước dọa ngất mọi người đã bị bằng hữu kéo đi. Bọn họ mười trượng ra là vây dày đặc thực thực đám người. Xa xa nhìn đến cũng không ly khai. Rất nhiều người là càng sợ hãi liền càng hiếu kỳ. Mạo hiểm cũng muốn xem rõ ngọn ngành. Bọn họ muốn biết rõ sở rốt cuộc là ai hạ sát thủ. Cuối cùng bởi vì sao? Khẳng định lại là một màn vở kịch đặc sắc. Khương Triều đi tới năm cụ thi thể trước. Một vừa cúi đầu kiểm tra. Một hồi lâu sau, hắn ngẩng đầu lên, thần sắc phức tạp nhìn đến Lãnh Phi, như thế nào, đều là Bạch Tượng Tông luyện khí sĩ. Khương Triều nói, hắn nhìn thấy đây năm cái luyện khí sĩ trong tay đều nắm chặt ám khí. Đáng tiếc bị Lãnh Phi cướp trước một bước bắn chết, ảm đạm vô quang trong ánh mắt còn sót lại đến tiếc nuối cùng không cam lòng. Lãnh Phi liếc một cái đám người. Mọi người rối rít tránh né ánh mắt của hắn, như tị xà hạt không dám nhìn thẳng. Đối mặt một hơi giết năm người, hơn nữa thủ pháp tàn nhẫn như vậy hung thủ, mọi người cảm thấy Lãnh Phi ánh mắt chiếu một cái liền toàn thân phát rét. Lãnh Phi nói, đi thôi, hắn đi về phía trước. Khương Triều liếc một cái năm cụ thi thể, lắc đầu một cái, đám người nhanh chóng tránh ra một con đường. Một mực quán thông ra mười trường, Lãnh Phi xuyên qua Chu Tước Đại Đạo, tiến nhập một cái hẻm nhỏ. Ngươi sao nhận ra bọn họ? Khương Triều hỏi, luyện khí sĩ giác quan nhạy cảm, bởi vì có nội khí có thể tăng mạnh. Luyện kình cao thủ giác quan kém xa tít táp, làm sao có thể phát hiện bọn họ? Lãnh Phi nói, trực giác, hướng theo lôi quang tăng nhiều. Hắn ngũ quan càng ngày càng nhạy cảm, đạt tới không phải người tầng thứ, ánh mắt lỗ tai mũi miệng đầu lưỡi thậm chí cảm giác. Hắn vừa mới chính là thông qua cảm giác, ý nghĩ rõ ràng dần hiện ra bọn họ năm người ác ý ánh mắt, mang theo sát ý, hơn nữa có thể cảm nhận được bọn họ khí tức. Bạch Tượng thần công, ban đầu Lý Tây Giang thần công, vô cùng quen thuộc. Khương Triều xem hắn, lắc đầu một cái không lời nào để nói. Cảm giác chuyện này huyền diệu khó giải thích. Mỗi người bất đồng, có thiên phú kỳ tuyệt. Cảm giác liền tinh chuẩn dị thường. hai người dọc theo hẻm nhỏ xuyên qua, dưới chân vô thanh vô tức, đi qua một cái hẻm nhỏ chỗ rẽ thì không ngừng bước, suy, Lãnh Phi bỗng nhiên hất tay một cái, bạch quang bắn ra, ba, một lão già đầu nổ tung, Lãnh Phi bước chân không ngừng, lại hất tay một cái, ba, lại một cái lao ra lão giả bị nổ tung đầu, chậm rãi ngã xuống, Khương Triều không nói một lời đi, hắn đã phát hiện, hiện tại Lãnh Phi cùng lúc trước Lãnh Phi hoàn toàn khác biệt. Phi đao tốc độ càng nhanh hơn mấy phần, không thể tránh né, không tốn sức chút nào lại giết chết hai cái Bạch Tượng Tông cao thủ. Lãnh Phi chẳng những không có vui mừng, ngược lại sắc mặt âm u vô cùng. Đây là đi thông nước ngọt hạng đường mòn. Hai cái Bạch Tượng Tông cao thủ tại đây, có nghĩa là bọn họ nhích tới gần nhà mình, thậm chí đã hành động. Lỗ tai hắn bỗng nhiên giật giật, quát lên, nhanh. Khương Triều chỉ cảm thấy trước mắt thoáng một cái đã không thấy Lãnh Phi. Lãnh Phi toàn lực thúc dục đạp nguyệt di động hương bộ, tựa như một tia khinh yên phiêu động qua hẻm nhỏ. Mấy lần hô hấp đã đến Lãnh phủ trước. Trước mắt một màn để cho hắn cặp mắt một hồi ứ máu. Lãnh Mị cùng Phạm Trường Phát ngã ở trước cửa vẫn không nhúc nhích. Tống Dật Dương đang cùng một cái cây nghệ sắc mặt nam tử trung niên chém giết. Tống Dật Dương trên mặt lồi lên gân xanh, toàn thân mồ hôi đầm đìa, da quyền mềm nhũn. Cây nghệ mặt nam tử lại trong lòng có kiêng kỵ không dám áp sát quá gần. Suy, một đạo bạch quang bắn vào hắn chân phải. Hắn kêu thảm thiết ngửa mặt lên trời ngã xuống, bắp đùi máu tươi ồ ồ. Hắn cắn răng nhảy một cái, chân sau đứng, cảnh giác nhìn bốn phía. Suy, lại một đạo bạch quang bắn trúng hắn chân trái. Hắn thẳng tắp té ngửa. Nước ngọt gạch xanh mặt đất lại một run rẩy. Lãnh Phi đã ngồi xổm Lãnh Mị bên cạnh, đưa tay đặt tại cổ tay nàng, nhắm mắt lại, quan sát bên trong phía dưới. Hắn phát hiện Lãnh Mị trái tim không khí trầm lặng, lập tức liền muốn chết đi, lại khiến cho hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn lấy ra một khỏa trường sinh đan nhét vào Lãnh Mị trong miệng, liếc mắt nhìn Khương Triều. Khương Triều đã minh bạch Lãnh Phi ý tứ, gật đầu một cái, hắn tiên phong nam tử trung niên huyệt đạo, lại ngồi xổm Phạm Trường Phát bên cạnh, thăm dò thương thế, từ trong lòng ngực móc ra một khỏa trường sinh đan. Có ngươi ở đây, hắn có thể bảo vệ mệnh. Lãnh Phi nhắm mắt lại gật đầu, đại địa chi lực liên tục không ngừng tràn vào Lãnh Mị thân thể. Tống Dật Dương ngã quáp xuống đất bên trên, vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía Lãnh Phi. Đại tỷ thế nào? Không sao cả, xảy ra chuyện gì? Lãnh Phi nhắm mắt lại nói. Tống Dật Dương ăn vào một viên đan dược, xóa sạch một thanh mồ hôi, hậm hực nói, thiên toán vạn toán, không nghĩ đến bọn họ hèn hạ như thế. Bạch Tượng Tông người, Lãnh Phi nói, muốn giết ta thay Hạc Minh Sơn báo thù. Ta đã phòng đến. Tống Dật Dương ăn vào ngọc sâm tuyết lan đan sau đó cảm giác khá hơn một chút. Nằm trên đất thở mạnh. Cùng đại tỷ tỷ phu đề cập tới. Không nên ra ngoài. Hắn tại Tiêu Giao Đường tin tức rất nhạy thông. Lãnh Phi một người cô độc diệt Hạc Minh Sơn tin tức truyền tới thì hắn liền lo âu. Hắn một mực đang đề phòng có Bạch Tượng Tông cao thủ vào thành. Vừa nghe đến Bạch Tượng Tông cao thủ vào thành, bận rộn căn dặn Lãnh Mị Phạm Trường Phát ngàn vạn lần chớ ra. Hôm nay thật sớm trở về, cũng là không yên tâm, không nghĩ đến muộn một bước. Hắn nhìn thấy Lãnh Mị cùng Phạm Trường Phát ngã xuống đất, hồn đều hù dọa không có, triệt để liều mạng. Thái Nhạc Trấn Hồn Chùy không muốn sống sử dụng ra, muốn cùng đây cây nghệ mặt trung niên lấy mạng đổi mạng. Hắn đem đại tỷ bọn họ lừa đi ra. Lãnh Phi liếc một cái hôn mê bất tỉnh nam tử trung niên, ánh mắt lạnh buốt. Hắn tinh thông khẩu kỹ, mô phỏng theo ngươi âm thanh giống nhau như đúc. Tống Dật Dương lắc đầu, ta mới từ Tiêu Dao Đường trở về. Tại ngõ hẻm đầu Tây nghe được ngươi âm thanh, còn tưởng rằng ngươi đã trở về đâu. Khi đi tới, đại tỷ cùng tỷ phu đã mở cửa ra. Lãnh Phi sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn một tay kia nắm lấy Phạm Trường Phát cổ tay. Đại địa chi lực mãnh liệt mà vào. Phạm Trường Phát tổn thương so sánh Lãnh Mị nặng hơn. Bất quá Lãnh Mị là mang bầu, càng phải cẩn thận. Tống Dật Dương một hồi này khôi phục một tia kình, chậm rãi đứng lên, vỗ vụ áo xanh, đi tới Lãnh Mị Phạm Trường Phát bên cạnh. Hắn ngồi hai người cổ tay, một lát sau bỏ xuống, oán hận nói, tên khốn này cố tình giết người. Hắn nhẹ nhàng bỏ xuống hai người cổ tay, bốc lên thân, ánh mắt rơi xuống ở trong hôn mê năm thân thể bên trên. Lập lòe hàn quang, Lãnh Phi nói, ngươi đừng động thủ, Bạch Tượng Tông có truy hồn thuật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.